ta có chư thần ấn ký, còn có cái gì không được chứ? Dương Kỳ lạnh nhạt nói, lão ma Thạch Trung Ngọc, lão ma đầu cảnh giới hóa thần như ngươi thật ra cũng chưa là gì, mới chỉ là thần thoại cấp 3 mà thôi. Ta thi triển ra ngọn lửa hy vọng này là để luyện hóa ngươi cũng để không tồi rồi. Tha cho ti đi, tha cho ta đi, ta có thể hàng phục ngươi, có thể thay ngươi hàng phục thiên ma cổ bảo, dâng cho ngươi tất cả ác ma cảnh giới hóa thần. Lão ma Thạch Trung Ngọc đau khổ cầu khẩn, vô ích thôi, ta cũng không cần ngươi. Luyện hóa ngươi xong, thực lực của ta sẽ lại tăng lên một cảnh giới đáng sợ, đánh chết cảnh giới hóa thần cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó thiên ma cổ bảo sẽ bị ta luyện hóa, ngươi cho rằng những âm mưu của ngươi để lại còn tạo thành uy hiếp đối với ta sao? Dương Kỳ bất động, toàn thân tỏa ra ngọn lửa và thần lực vô địch. Chỉ chốc lát sau, lão ma Thạch Trung Ngọc lần lượt hư nhược hẳn. Miệng hắn không ngừng nguyền rủa thi triển các loại ma đạo khí công, nhưng khí công ma đạo đối với Dương Kỳ mà nói căn bản chẳng đáng nhắc tới. Những lại bị hắn hóa giải triệt để, dung nhập vào trong kiện ma khí oán lời nguyền rủa niệm xá lợi. Cuối cùng lão ma Thạch Trung Ngọc không còn khí lực mà nguyền rủa nữa, toàn thân biển thành một quả thiên ma xá lợi trong suốt lớn bằng nắm tay, hoàn toàn là thần cách giả, lực lượng cường đại chấn nhiếp khắp các ngõ ngách của vạn giới vương đồ, gây lên rất nhiều gợn sóng. Dương Kỳ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng thần cách giả này ta cũng không cần, hay để phụ thân luyện hóa đi. Chủ tiên phân thân phải có lực lượng cường đại, luyện hóa lực lượng của Hỏa Long Tổ Sư còn không sao, hôm nay đưa thiên ma xá lợi này cho luyện hóa, trấn áp Chu Tiên Vương phù lục, sau này không ai cướp được nữa. Hắn hành động, thần cách giả này và thiên ma xá lợi liền tiến vào trong thân nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thể Chu Tiên phân thân. Hiện giờ phong ấn đã bị giải trừ hoàn toàn, hiện ra một bàn tay lớn. Bàn tay này là bàn tay của Ngọc Hoàng, bị sát sanh vương thánh kiếm chặt đứt lưu lại tới nay. Thần lực cường đại của nó căn bản không thể tan thành nước, dù Ngọc chỉ là hạ vị thần nhưng cũng là một vị chân thần. Nếu là chân thần cả cao thủ dưới cảnh giới thần thoại, Hoàng Chi Thần thì có thể chấn nhiếp tất. Dương Kỳ biết bàn tay Ngọc Hoàng này thực ra còn lâu mới dùng một phần kỳ toàn thịnh ngày xưa. Thần cách chính thức đã không còn rồi, bị vạn của thời sát sanh vương dùng thánh kiếm hủy diệt hoàn toàn. Nếu không thì bản thân không có khả năng đối mặt như vậy. Nhưng một số xương máu khô héo lại vẫn có năng lượng mênh mông như cũ, đủ để ngưng tụ máu thượng đế tại mi tâm của mình tới 100%. Thần ấn ký, đi ra một, chư tay, to ra đi, chỉ có thần cách giả mới có thể hàng phục chư thần. Dương Kỳ phát tiếng, chư thần ấn ký liền bay vọt ra khỏi mi tâm. Ấn ký nọ đã xảy chút biến hóa, dường như là lớn hơn một chút. Thấy tay của chân thần thượng hắn liền thu lại, kim quang bắn ra từ từ luyện hóa. Thần lực vĩ đại mênh mông khiến toàn thân Dương Kỳ đều chìm đắm trong đó. Chỉ trong chốc lát, mật độ máu thượng đế trong người hắn đã không ngừng tăng lên. Tới cuối cùng ầm một tiếng, độ dày của máu thượng đế đã lên tới 100%, biến hóa thành một phần tử, nhưng năng lượng thì hầu như thành vô. Hai tay Dương Kỳ đẩy mạnh lên, lập tức cảm thấy mình và bổn giới vương đồ lại sinh ra run rẩy. Hắn cảm nhận được tinh bích vương đồ là một luồn lực lượng thần lực chu tiên đầu liều mạng áp chế. Biên vô hạnh, nguyện của vạn hệ bổn nguyên của vạn giới đặc cập máu của thượng đế tiên vương cũng thần, trung thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên đậm liền bắt là chu chỉ là trí cao thần, không có khả năng so tể. Hạ vị thân, chúa tể, vị cao trong nhưng dù sánh với chúa mãn thần, trí ở phía trước thành chủ, mặc cũng là lại. Dương Kỳ binh hệ của nữa, dù thứ lai, vô, máu đáng tiếc giới thần thôi. Chỉ cũng đều chỉ là thần mà thôi, chúa tể cũng đã siêu việt thần rồi, biến giới là cảnh phần tử này không phải tinh của vạn giới vương đồ có khả năng chống, cảm nhận được mình đã có thể xuyên qua hoàn toàn tinh vương đồ, không cần lực lượng của chu tiên vương phù lục trên cả chư thần rồi. Thần của thượng, vua của vạn thần, là máu của thượng đế, máu của chúa tể, nhưng một chỉ bích hệ hiện giờ đây là uy lực, đương nhiên đây cũng không của một giọt máu thượng đế đại thành. Hắn tìm được là duyên cớ tọa độ của vạn giới vương đồ rồi. Nếu không hắn tính toán ra rốt việc thời không, cục vạn giới vương đồ ở vị trí nào trong hư thần khí vĩ đại chuyển đổi từ quá khứ sang tương, có thể vạn của hiện thoại cần ta lĩnh đánh sâu biết thực kỳ hắn muốn tại nữa. Là cường giả đỉnh hội đối phương chạy dù trốn Dương hiện khổ chiến giới thượng, giờ hắn lặng nhiên há mồm linh của Phạm Như Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể đế, không chỉ có một phần ngờ đã đại viên mãn, độ dày 100%. Tử một thôi, ta còn chưa thăng cấp tới cảnh nhưng đã tốt năng lượng rồi, chỉ còn kém về cảnh giới ngộ được cảnh giới thần thoại thì dựa vào một phần tử này thậm chí không sợ lửa giận phẫn thiên đạo. Chuẩn bị vào, nộ củ của mình rồi. Chết cường giả cảnh giới hóa thần cũng không cần ít, thậm chí cơ thì hắn cũng thể đánh chết một phong cũng rất nhỏ. Có thời điểm đi gặp Phạm Như Ti rồi. Lực VIP Vanden, VN đánh này siêu lẽ rời khỏi ngọn ra, dường như tìm hong thắt công mộng nhập thần cơ đây là web núi này, đi tới bên ngoài phạm thần chốc lát sau, hắn tòi. Chỉ học viện, đột liền cảm ứng được tâm, cách chương.